Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, cái kia 10 tuổi nữ hài là ai? Sở Nam nghiêm túc suy tư Cổ Tuyết giao lời nói. Thật lâu, hắn lại như cũ bắt không được lúc trước cái kia linh quang nhất thiểm suy nghĩ. Nhưng hắn vốn có thể biết, đó là một đảo rất tin tức trọng yếu. Theo kết quả xuất phát, đảo ngược suy nghĩ, Sở Nam lẩm bẩm nói, hắn thu nạp đến Ngọc Như Ý bên trong tai khí, liền một tia đều không có để lại. Thậm chí, bên trong chứa đựng đến từ hắn thu thập hoảng sợ, phẫn nộ, cừu hận chờ năng lượng, cũng đều không có, có phải hay không? Tiêu hao tại cái kia bị cấu trúc đi ra trong mộng cảnh. Cổ Tuyết giao hơi chần chờ, dò hỏi, Sở Nam suy tư một lát, nói, có nhất định khả năng, chỉ là, Sở Vận Tố nữ tinh mông trần, trở nên ảm đạm vô quang, đây là có chuyện gì? Lúc nào xuất hiện loại biến hóa này, ta đều cũng không biết. Cổ Tuyết giao nói, điểm ấy ta cũng không rõ ràng, nhưng cần phải, ngay tại vừa mới không lâu, Sở Nam nói, đầu tiên, lần này cái mộng cảnh này, có thể xác định là Trương Diệu Dương mộng cảnh, nhưng ta là sao tiến vào hắn mộng cảnh? Hắn sao lại sẽ làm mộng tiến vào ta truyền thừa sơn động? Cổ Tuyết giao tuy nhiên cũng rất muốn trả lời Sở Nam, nhưng nàng xác thực bất lực. Cổ Tuyết giao bóng người theo Ngọc Như Ý bên trong bay ra ngoài, rơi vào Sở Nam bên người. Sở Nam trầm tư, còn nói thêm, lần, ngươi đã nghe được ta một hệ liệt giảng thuật, cũng cần phải ý thức được trong sơn động ngươi, quá bình tĩnh cũng quá thông minh, bất luận là thực lực vẫn là trí lực, rất rõ ràng mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Nếu như nói, đó là đại biểu sau này một loại nào đó tương lai lời nói. Đã ta hiện tại biết Đồi Mộ Lan sự việc, Đồi Mộ Lan cũng đi ra huyễn cảnh, cái kia tương lai, chí ít sự kiện kia là sẽ không phát sinh, cho nên rất rõ ràng, cái kia huyễn cảnh cũng không thể đại biểu tương lai. Cổ Tuyết giao đồng dạng suy tư thật lâu, nói ra, vâng, trừ những thứ này bên ngoài, ngươi nên cân nhắc là nếu như nói, ngươi lần này tiến vào truyền thừa sơn động, là Trương Diệu Dương mộng cảnh lời nói, như vậy mấy lần trước đâu? Mấy lần trước là ai mộng cảnh? Ngươi nói mỗi lần vào sơn động, trong lòng loại kia tiếng kêu rất mãnh liệt, đó là ngươi chính mình cảm giác, vẫn là bị một loại nào đó tồn tại áp đặt cho ngươi cảm giác. Sở Nam cẩn thận hồi tưởng, hắn mơ hồ nắm chắc đến một chút quan trọng đồ, vật. Trầm ngâm nói, ta nhớ được, một lần kia đột phá truyền thừa thời điểm, ta phảng phất, ở vào một loại thượng đế thị giác. Xem nhìn sang trí nhớ, giống như là một lần nữa trải qua một lần nhân sinh thượng đế tầm mắt. Giống như là một vị người đứng xem một dạng nhìn lấy cuộc đời mình trải qua. Cái này thực cũng là mộng cảnh dấu hiệu. Hơn nữa, còn là loại kia rất thanh tỉnh ý thức được mình đang nằm mơ trạng thái. Có thể rất rõ ràng, ta lúc đó cũng không biết mình đang nằm mơ. Cổ Tuyết giao nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng lại, cho nên, có thể khẳng định một điểm là, truyền thừa thành công một lần kia, là chính ta mộng cảnh, mà trước đó rất nhiều lần, không phải, Sở Nam khẳng định nói ra, lại là sư phụ của ngươi mộng cảnh, vẫn là, ngươi nói cái kia tại băng quan một bên chơi đùa 10 tuổi tiểu nữ hài mộng cảnh. Cổ Tuyết giao trước mắt có thể nghĩ đến hai cái nhân vật kia. Nàng duy chỉ có không có đề cập như vậy, phảng phất đây là một cái cấm kỵ. Sở Nam nhìn chăm chú Cổ Tuyết giao, nói, cái kia 10 tuổi tiểu nữ hài, từ phía sau mộng cảnh biển lửa trang cảnh đến xem, nàng rất có thể là Sở Vận, nhưng ta đối vận vận 10 tuổi bộ dáng, như là trí nhớ có chút mơ hồ, nàng 10 tuổi thời điểm cũng đúng lúc là 8 năm trước cái kia một trận đại hòa. Cái kia một trường kiếp nạn bạo phát thời điểm, còn mộng cảnh, hẳn là không phải sư phụ ta Mộng Cảnh, cũng không thể là như vậy Mộng Cảnh, nhưng có phải hay không là Sở Vận thì không biết được. Cổ Tuyết Giao nghe vậy lại khẽ lắc đầu nói, Mộng Cảnh bất luận là ai tại ngươi thu hoạch được truyền thừa trước đó, chí ít những mộng cảnh đó cũng không có bại lộ ngươi cái gì. Có lẽ mộng cảnh kia là Cổ Vũ Đình thăm dò hoặc là thử nghiệm lấy mộng cảnh chiếm lấy truyền thừa tin tức. Bởi vì ngươi đã nói, ngươi mỗi lần đều là hốt hoảng, tỉnh lại thì nằm tại đây khỏa cái cổ siêu vẹo cây đào già dưới. Điều này nói rõ, rất có thể là bị thôi miên, mà thôi miên đối tượng chính là cây này, hoặc là nói, khả năng này không chỉ là một cái cây, còn có che giấu cái gì đặc thù tinh thần lực thủ đoạn. Tinh thần lực cường đại, đủ để dẫn ra cái gì huyễn cảnh, mộng cảnh, Cổ Tuyết Giao nói, vừa đi vừa về đi mấy bước, rồi nói tiếp, thời khắc mấu chốt, ngươi ý chí bảo trì thanh tỉnh, không có hoảng hốt cũng chính là không có bị kéo vào người khác mộng cảnh. Cho nên ngươi tại chính ngươi trong mộng cảnh, dạng này, ngươi vào sơn động về sau, thì thu hoạch được truyền thừa. Cái kia tại chính ngươi trong mộng cảnh, người khác thì không cách nào nhìn trộm đến ngươi bí mật. Nhưng tương tự, bởi vì ngươi quật khởi, người khác hẳn phải biết ngươi thu hoạch được thần bí truyền thừa bảo vật. Nhưng cụ thể là cái gì, trước mắt có lẽ vẫn là không rõ ràng. Nếu như từ một điểm này mà nói, như vậy rất có thể bên cạnh ngươi có một cái phi thường lớn nằm vùng tại ẩn núp. Mà lại, cái này nằm vùng, rất có thể ngươi dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không đi hoài nghi. Sở Nam nói, lúc trước, Cổ Vũ Đình có nhiệm vụ, mà lại, liên quan tới Cổ Vũ Đình cục, cũng đã phá đến không khác gì nhiều. Sau lưng nàng ta trước mắt có thể bắt được, vẻn vẹn chỉ có cổ gia Cổ Phạm Tề, nhưng Cổ Phạm Tề trên thân có rất nhiều bẫy dập, đụng vào phía dưới, nhất định ngã vào đi, cho nên ta không thể động Cổ Phạm Tề. Một mặt khác, Khương Thiên Tâm ngược lại là biết rất nhiều, nhưng lại vô cùng điệu thấp, mà lại cũng thủ khẩu như bình. Khương Thiên Tâm là giúp sư phụ làm việc, trước mắt hẳn là có thể tin. Cái kia còn lại, đáng giá hoài nghi cũng là Từ Giao. Từ Giao trưởng thành quá nhanh, mà lại quật khởi, cho ta phụ trợ truyền thừa, đúng là vô cùng phù hợp ta truyền thừa, cho ta trợ giúp cực lớn. Có thể nói, Cổ Vũ Đình sự việc, ta có thể phá cục, đều có nàng công lao. Nếu như không có nàng truyền thừa trợ giúp, ta thậm chí cứu không được Cổ Vũ Đình. Sở Nam nói, cũng không khỏi nhíu mày, lại tiếp lấy hiện ra vẻ do dự. Nhưng là Từ Giao, là 3 năm trước đây mới bắt đầu cùng ta kết giao. Cũng là 3 năm trước đây Cổ Vũ Đình phát sinh đại biến thời điểm. Có thể nàng bây giờ đã đi, 3 năm trước đây, hẳn là thật phát sinh một kiện ta không biết, nhưng lại vô cùng quan trọng sự việc. Cổ Tuyết Giao gật gật đầu, nói, 3 năm trước đây phát sinh cái gì, ta cũng không có ấn tượng gì, ta chỉ nhớ cũng là đứt gãy, thực lực càng mạnh, khôi phục được càng nhiều, cứ việc ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là, đúng là hữu tâm vô lực. Sở Nam mỉm cười, nói, ta biết, cũng lý giải, bằng không thì cũng sẽ không cùng ngươi thương nghị những thứ này. Cho nên, nếu như không phải Từ Giao, không phải Cổ Vũ Đình, như vậy Sở Vận đâu? Ta sẽ không hoài nghi người trước mắt chỉ có Sở Vận, Lý Cẩm Tú bọn người, giống như là Vương Vân Tường, Tần Ái Hoa, Vương Khả Hân, Khổng Tố Kỳ, Khổng Vận Hoa bọn người. Bọn họ cùng ta quan hệ cuối cùng xa xôi, bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Còn về nói Chu Khinh Nhược, ta tuy nhiên rất thương yêu nàng, nhưng cũng y nguyên có mấy phần nghi vấn chi tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.